Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1872, chương 1871 là bạn vẫn là địch. Cầu nguyệt phiếu, ngay tại Aochia mặt không thay đổi đối Rama làm ra chất vấn lúc. Ở đây tất cả kỵ sĩ bàn tròn cũng là dồn dập đều đem ánh mắt quang đến Rama trên thân. Gavin trong mắt đều là nghiêm túc. Agaven trong mắt đều là âm lãnh. Tristan không có mở to mắt, nhưng chẳng biết tại sao lại là có khả năng khiến người ta cảm thấy hắn ánh mắt tồn tại bên trong tiết lộ ra ngoài là làm người không thích thương hại. Đến mức Mordred trong mắt càng là tùy tiện cùng dữ tợn, liền trên mặt đều mang theo cười đến phóng đãng cho như là tùy thời có khả năng hướng phía Rama nhào lên một kiếm chặt xuống đầu của hắn một dạng, nguy hiểm tới cực điểm. Kỵ sĩ bàn tròn nhóm liền có đối Rama đáp lại tiến hành quan sát, có đối nó quăng tới cực kỳ rõ ràng địch ý. Senpai Masu nhịn không được nắm thật chặt nắm Rama tay, nhịp tim cũng là lần nữa gia tốc dâng lên. Hắn trong cơ thể một cỗ tên là phẫn nộ cảm xúc đang phun trào, chỉ là cái kia rất rõ ràng không phải Masu tình cảm. Masu chỉ có thể tiếp tục ức chế lấy nó, mà Rama lại là vẫn như cũ bình tĩnh như vậy cùng bình tĩnh. Địch nhân sao? Rama liền hờ hững lên tiếng. Xem tình huống, cũng không phải là không thể được sự tình. Như thế thẳng thắn đáp lại, nhường chung quanh tuốt gươm dơ nỏ không khí hồn nhiên hơi ngưng lại. Ngay sau đó, mịt mờ sát khí bắt đầu kéo tới, bao phủ tại Rama trên thân. Rõ ràng, Rama trả lời đã để chung quanh kỵ sĩ bàn tròn nhóm đem coi là địch nhân rồi. Chỉ có Aochia không chỉ trước sau như một mặt không biểu tình, còn giống như coi trọng, tầm mắt trở nên sâu lắng một chút. Rama liền dưới tình huống như vậy, mặt đối trước mắt nữ thần, không sợ hãi chút nào làm ra tuyên ngôn. Ta gây nên sự tình, tin tưởng Lion King bệ hạ không phải không biết, liền là trưởng cứu nhân loại sử, cứu vớt nhân lý, bởi vậy mới nhảy vọt rất nhiều dị điểm. Đến nơi này, Rama liền nhìn thẳng hướng Lion King. Vì thế, ta muốn lấy cho The Master, nhân loại sử duy nhất đại biểu thân phận chất vấn ngươi. Chất vấn cái gì đâu? Ngươi vì sao muốn thành lập thánh đô? Rama cực kỳ bình tĩnh mà nói, nếu như vẻn vẹn vì từ nơi này dị điểm dị thường bên trong bảo hộ nhân loại, bảo hộ dân chạy nạn, cái kia không nên tiến hành cái gì nghi thức, sang chọn cái gì có được tinh khiết linh hồn cá thể a? Dùng thánh đô rộng lớn, dung nạp cái này dị điểm bên trong tất cả nhân loại có lẽ rất khó. Nhưng nếu là cùng núi chi dân bên kia gánh vác ra, vậy liền cũng không là một việc khó. Nhưng mà thánh đô lại vẻn vẹn thu nhận cái gì có được tinh khiết linh hồn người này, đầu tiên tựu khiến người khó hiểu không nói, mà lại đối phương còn cùng núi chi dân là địch, địch ý nồng đậm đến thậm chí không tiếc ở trong vùng hoang dã đi săn đối phương. Cách làm này thực sự quá tàn bạo. Còn có cái này dị điểm Holy Grail nên tại trong tay của ngươi a. Rama không chút khách khí nói, ngươi đã được đến dị điểm Holy Grail, nếu như là vì giữ gìn nhân lý, vậy ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Holy Grail đâu? Nếu như Aochia là vì giữ gìn nhân lý mới buông xuống tồn tại, cái kia nàng phải làm không phải chiếm hữu Holy Grail lực lượng, còn kiến tạo lên như thế một tòa thánh đô, tự cho là Lion King, làm ra an bang lập quốc sự tình, mặc kệ là anh linh vẫn là thần linh, cuối cùng đã không còn là hiện thế tồn tại, bọn hắn chỉ là quá khứ người chết, không nên quá can thiệp hiện thế luân lý, chớ nói chi là cái này dị điểm bất quá là một cái sắp sụp đổ thời đại, căn bản không lâu dài. Tại đây bên trong kiến quốc an bang, thực sự quá kỳ quái, Nếu như đối phương vẻn vẹn chỉ là vì tại nhóm người mình trước khi đến An Chí Dân chạy nạn, chẳng qua là nghĩ tạm thời làm yên tâm thoải mái công tác, cái kia còn có thể thông cảm được. Có thể là Ao Chia hành động lại ở khắp mọi nơi lộ ra. Nàng tuyệt đối không phải là vì ngắn ngủi an bình mới làm như vậy. Cho nên, ngươi đến cùng dự định làm cái gì? Rama không chút nào che giấu nghi ngờ của mình. Nói, đối với ta mà nói, ngươi đến cùng là bạn vẫn là địch? Rama liền hoàn toàn ngả bài, một chút cũng không có ẩn giấu ý tứ. Dù cho người trước mắt chính là Great Britain truyền kỳ vương giả, đã thần hóa nữ thần, Rama cũng không sợ hãi chút nào. Mà hắn lần này tư thái đổi lấy không chỉ có kỵ sĩ bàn tròn sát ý, còn có không ít người kính nể. Dùng một giới nhân loại thân phận đối mặt đường đường kỵ sĩ vương cùng với nữ thần, lại có thể làm đến như vậy đường đường chính chính, không kiêu ngạo, không tự ti, tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Liền kỵ sĩ bàn tròn nhóm tại đối mặt Ao Chia cái kia mênh mông thần khí thời điểm, trong lòng dây cung đều là căng thẳng, Rama lại là hoàn toàn nhìn như không thấy, vẻn vẹn là biểu hiện như vậy. Vậy liền đủ để cho thân là kỵ sĩ người cho kính nể. Chỉ là, kính nể về kính nể, kỵ sĩ cuối cùng vẫn là chung với chủ quân hạ thần. Nếu là Rama đối địch với Ao Chia, kỵ sĩ bàn tròn nhóm nhất định vẫn là hội rút kiếm đối mặt, cũng không chậm trễ chút nào chặt xuống đối phương đầu. So sánh dưới, Ao Chia đối Rama thái độ thật vô cùng siêu nhiên, không vui không buồn, không buồn không giận, thủy chung cao cao tại thượng. Chợt, từ xưa đến nay, nhân loại cùng thần linh quan hệ trong đó vẫn đều dây dưa không rõ. Ao Chia dùng hư vô mờ mịt giọng điệu, bộ dạng này mở miệng, nhân loại có lúc hội khẩn cầu thần linh bảo hộ, nhưng lại có lúc hội phản kháng thần linh ý chí. Có lúc là bạn, có lúc lại là địch. Dù cho thần thời đại đã yên diệt, thần linh đã rời đi hiện thế, người cùng thần ở giữa gút mắc vẫn là đều tồn tại. Người cùng thần quan hệ trong đó liền cuối cùng vẫn là không thể tầm thường so sánh. Người cho tới bây giờ đều không thể rời bỏ thần bảo hộ, thần cũng đồng dạng không thể rời bỏ người tín ngưỡng. Mà ta đã từng làm người chi vương, hiện làm thiên chi linh, tại King of Magic vì dã tâm của mình mà thiêu rụi nhân lý, hủy diệt nhân loại dưới tình huống vì nhân loại cho tương lai lưu lại một chút hy vọng, tự nhiên chính là không thể không làm. Ao Chia liền trả lời Rama vấn đề, ta muốn làm sự tình chính là nhân loại tin mừng, gây nên sự tình cũng là vì nhân loại, trừ cái đó ra, không có mục đích thứ hai. Nói như vậy lấy, Ao Chia lại hoàn toàn không có nói rõ lý do chính mình hành động ý nghĩ. Ngươi là nhân lý cuối cùng giữ gìn người, càng là nhân loại cuối cùng Master, có thể được hai vị thần chỉ bảo hộ, chắc hẳn tại trong nhân loại cũng là đặc thù cá thể. Bởi vậy, ta chiêu đãi ngươi, nhường ngươi tiến nhập cái này thánh đô. Ngươi là ta công nhận khách tới thăm. Nếu là muốn lưu ở thánh đô, hội kỵ sĩ bàn tròn thay thế ta hoan nghênh ngươi. Nếu như ngươi mong muốn, Holy Grail, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ có phải hay không hiện tại, mà là tại hết thảy kết thúc về sau. Nói đến thế thôi, suy nghĩ thật kỹ đi. Nhân loại, lưu lại nếu như vậy. Ao Chia xoay người, như một trận bóng mờ một dạng, biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn vương, kỵ sĩ bàn tròn nhóm lúc này mới cúi đầu cung tiễn. Chấn động toàn bộ vương tọa thần khí, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Rama liền đưa mắt nhìn Ao Chia rời đi, không nói gì. Rơi vào trầm tư, đến mức Masu thì là thật chặt đè lại trái tim của mình. Ở nơi đó, một cỗ không hiểu bi thương đang tràn ngập, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,